Kiều nữ độc phi, chương 56, nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Góc truyện audio.com, Vu Hằng rời khỏi cửa, như trước sững sờ không hồi hồn. Phía Tây nằm về phía Tây Nam của Đại Lịch, địa thế nhiều cao nguyên, vùng núi là chủ yếu. Mặc dù có sông, thủy mạch phong phú, nhưng đường sông khá hẹp, nước sông chảy xiết, mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn thế nào, cũng khó làm người lái thuyền đi ngược dòng mà lên, tiến vào Việt Tây, nếu là thật sự thủy lộ rộng mở, bọn họ sợ là đời này đều trở về không được. Tới ngày thứ hai, Việt Vương đang băng bó thương trên cánh tay, lại nói về hôm qua khi luyện kiếm không cẩn thận thương tổn được mình. Ít nhất phải nuôi nửa tháng mới có thể hảo, nhưng Việt Tây không người tọa trấn, khó có thể yên tâm, đặc biệt thỉnh chỉ trước theo thủy lộ đến Giang Nam. Chờ cánh tay thương dưỡng hảo sau, liền suốt đêm chạy trở về. Việt Vương từ trước không chịu hoàng đế ưu gặp, đất phong lại là Việt Tây, nơi biên cảnh lạnh khủng khiếp, nghe hắn thỉnh chỉ trở về đất phong, ngay cả nói đều không có nghe hắn nói xong, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng, ngồi trên trước mũi thuyền đi Giang Nam, Vu Hằng mới ở trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Nguyên lai là trước ngồi thuyền chạy tới Giang Nam. Sau đó theo Giang Nam cưỡi ngựa trở về Việt Tây, cứ như vậy lộ trình ít nhất hơn nửa tháng, có thể cho chủ tử dưỡng hảo vết thương trên cánh tay. Chính là chủ tử nhiều năm không bị thương, lần này lại, nhưng thật ra bị thương khó hiểu. Nửa tháng thời gian nhoáng lên một cái mà qua, trong chớp mắt liền tới ngày lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa đó. Mộc Vân Giao vừa mới đứng dậy, chỉ thấy Tô Thanh đi vào phòng. Đem một cái dây bảy màu xuyên ngọc thạch đeo lên cổ nàng. Khi còn ở Hạ Yển thôn, Tô Thanh liền phát hiện Mộc Vân Giao trên cổ sợi dây đỏ đã không còn. Sợi dây đỏ ấy là ở Mộc Vân Giao ngày trăng tròn. Đầy tháng, đeo lên, do nàng từ nhỏ sinh non thân thể gầy yếu. Nghe lão nhân trong thôn nói, dùng dây đỏ treo ngọc thạch có thể trấn hồn, liền cho nàng sợi dây đỏ kia. Không biết là có phải hay không sợi dây đỏ có tác dụng. Từ trăng tròn về sau, mặc dù nàng cũng thường xuyên sinh bệnh, có nhiều kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Vừa mới bắt đầu phát hiện dây đỏ mất đi, Tô Thanh trong lòng còn lo lắng nhiều ngày. Sợ không có dây đỏ đè nặng, Mộc Vân Giao thân thể lại bắt đầu kém dần. Cũng may thời gian dài như vậy, nàng vẫn vui vẻ, lòng của nàng mới buông lỏng tinh thần. Hôm nay là lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa. Có tập tục đeo sợi dây bảy màu, vừa lúc sẽ giúp nàng đeo lên một sợi, mặc kệ có hay không dùng, cầu cái an lòng, Mộc Vân Giao cười hì hì đem dây bảy màu giấu ở trong y phục. Tiến lên vô cùng thân thiết ôm Tô Thanh một hồi lâu. Mới thật vui vẻ mặc y phục tử tế, rửa mặt thu thập chỉnh tề, cùng nàng đi ăn cái gì. Yến hội của lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa được tổ chức ở trạng vạng, kéo dài liên tục đến tối. Bởi vậy, buổi sáng Mộc Vân Giao tính toán đi Nghê Vân Phường tiêu phí một chút thời gian. Nguyên bản 10 nữ học đồ nàng đã cho nghỉ, làm cho các nàng tự về nhà, nhưng lại có 6 người không có nhà để về, liền đang đợi nàng đến trong điếm xử lý một chút. Nghê Vân Phường có vị trí bên cạnh Vọng Phong Lâu. Lúc này ngã tư đường hai bên, vì nghênh đón lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa cờ nhiều màu phấp phới. Dòng người lui tới, nhất phái cảnh tượng nhiệt náo, trong Nghê Vân Phường lại thanh nhàn an nhàn, giữa phố phường nhộn nhịp như thế thì có vẻ quá yên tĩnh. Mộc Vân Giao qua lại dạo qua một vòng, nhìn đến phía tây trên vách tường còn một vị trí trống. Làm cho Cẩm Lan cầm văn chương lại đây. Nếu hôm nay là lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa, chúng ta cũng treo lên vài thứ phù hợp với tình hình. Nói xong, nàng thoáng cân nhắc, cầm bút viết, phong hồi tiên ngự vân khai phiến, canh lan nguyệt đoạ tinh hà truyền, trầm thượng mộng hồn kinh, hiểu diêm sơ vũ linh, tương phùng tuy thảo thảo, trường cộng thiên nan lão, trung bất thiện nhân gian nhật tự niên. Tạm dịch, chế, gió thổi làm tan mây khói, trời đêm trăng hạ sao chuyển rời nằm trong mộng hoảng hôn tình. Đã thấy ngoài hiên mưa đang rơi gặp lại mặc dù chỉ lướt qua. thời gian dài vẫn không lão, già, cuối cùng không tiện ở trần gian. So với trần gian ngày tựa như năm, Cẩm Sào biết chữ, một bên xem Mộc Vân Giao viết, một bên nhẹ giọng đọc ra, đọc xong sau tinh tế đánh giá, lại phát hiện dòng chữ này thấy như thế nào không được tự nhiên. Nhìn tác phẩm hành văn liền mạch lưu loát, Mộc Vân Giao cực kỳ vừa lòng, quay đầu lại nhìn đến Cẩm Lan sắc mặt quái dị, không khỏi khẽ cười một tiếng, đây là làm sao vậy, chẳng lẽ chữ của ta không tốt? Không có, cô nương nét chữ khí thế hào hùng, ở trong đám nữ tử cực kỳ khó gặp, tốt vô cùng. Mộc Vân Giao tự nhiên đoán được nguyên nhân Cẩm Lan biểu hiện thần sắc quái dị. Bất quá nàng hôm nay tâm tình không tồi, khó tránh khỏi nổi lên vài phần tâm tư vui đùa, nếu không phải chữ không tốt, thì chắc là thơ không tốt, cũng không phải, thơ tự ý cảnh triền miên, biểu đạt tưởng niệm tình cảm bên trong sống một ngày bằng một năm. Cũng là vô cùng tốt, nếu đều hảo, vậy thần sắc ngươi như thế nào kỳ quái như vậy? Cẩm Lan sắc mặt khổ khổ, cô nương chữ tốt, thơ từ cũng tốt, chính là này tự cùng thơ từ phối hợp lại, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy được không thế nào xứng đôi. Bài thơ triền miên từng câu thơ miêu tả lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa lễ, lại phối hợp với nét chữ cứng rắn tràn đầy sát y sắc bén, có thể làm cho người cảm thấy được hảo mới là lạ. Mộc Vân Giao nhịn không được nhẹ giọng cười ra, ta nhưng thật ra cảm thấy được vô cùng tốt, như thế này khiến cho Lục Lượng tìm người dán tại trên tường. Nhiều nhìn một cái, cố gắng các ngươi có thể phát hiện trong đó điều kỳ diệu. Lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa bắt nguồn từ thần thoại tình yêu của Ngưu Lang. Chức nữ một năm một lần gặp. Tình yêu bên trong đại gia tộc là điều thú vị, cũng không phải từng bước sát khí. Ai tin tình yêu, người đó liền nhất định sẽ trở thành người bị hy sinh. Đem viết thơ viết tốt giao cho Lục Lượng tìm người làm. Mộc Vân Giao đi lầu 2, thuận tiện đem Cẩm Lan cùng Cẩm Sào hai tỉ muội cũng kêu đi lên. Mộc Vân Giao đang ngồi yên lặng, mặc dù tuổi nhỏ, vóc người tinh tế nhỏ xinh, nhưng quanh thân khí thế cũng không thể khinh thường. Cẩm Lan, Cẩm Sào, trong 10 nữ học đồ, hai người các ngươi tay nghề là tốt nhất, tính tình cũng thông thấu nhất. Đoạn thời gian này nghĩ đến đã muốn nhìn ra không ít đồ vật này nọ đi. Cẩm Lan cùng Cẩm Sào là một đôi tỉ muội sinh đôi. Mặc dù nhất mẫu đồng bào nhưng dung mạo cùng tính tình lại các không giống nhau. Cẩm Lan tính tình trầm tĩnh, làm việc cẩn thận, Cẩm Sào lại càng thêm hoạt bát một ít. Lúc này nghe được Mộc Vân Giao câu hỏi, hai tỉ muội liếc nhau, thần sắc đều mang theo vài phần không yên. Mộc Vân Giao rót trà vào chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thập phần có kiên nhẫn chờ các nàng đáp lời. Lược nhất trần chờ một lúc sau, Cẩm Lan tiến lên đối với Mộc Vân Giao quỳ gối hành lễ. Cô nương, ngài muốn hỏi cái gì? Chúng ta hai người tất nhiên biết gì nói đó tuyệt không giấu giếm. Vậy trả lời vấn đề của ta, thời gian dài như vậy tới nay, các ngươi đều nhìn thấy gì? Hồi cô nương, ta cùng Cẩm Sào hai tỉ muội ta, là bị song thân, cha mẹ, bán cho bọn buôn người. May mắn bị Kim Phu Nhân chọn chúng, lúc này mới không lưu lạc phong trần. Lầu Xanh, nhận hết khổ sở, lại được cô nương truyền thụ kỹ xảo thêu thùa, làm cho chúng ta hai người có bản lĩnh có thể sống yên phận. Trong lòng đối Kim Phu Nhân cùng cô nương tự nhiên mang ơn. Cẩm Lan biểu đạt ý nghĩ trong lòng, lại không đáp vào vấn đề Mộc Vân Giao cần. Đối nàng như vậy cẩn thận tính tình, Mộc Vân Giao nhưng thật ra có chút thưởng thức. Ngươi đã nói như vậy ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi trở về đi theo Kim Phu Nhân. Phu nhân thiện tâm, tương lai cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Thứ hai, ngươi đi theo ta, giúp ta xử lý Nghê Vân Phường. Ta giáo thụ ngươi càng thêm kỹ càng châm pháp. Ngươi lựa chọn như thế nào? Cẩm Lan nhịn không được kinh ngạc mở to hai mắt, chậm chạp không có phản ứng. Phía sau đích Cẩm Sào nhẹ nhàng mà lôi kéo của nàng ống tay áo. Nhắc nhở nói, tỉ tỉ, Cẩm Lan trong lòng từ chối một lát. Bỗng nhiên giữ chặt Cẩm Sào, đối với Mộc Vân Giao quỳ xuống đất dập đầu, nô tỳ hai người, gặp qua tiểu thư, Mộc Vân Giao trong mắt hiện lên ý cười. Hai người, các ngươi bởi vì gì chọn ta? Vì sao hai ngày không có chương? Vì mình không có hứng dịch, sợ Cố Dịch cũng không hay. Hai, cách chương.